Phía ngoài Thanh Vân Tông im ắng, một vầng trăng sáng treo cao phía chân trời. Thanh Vân Tông môn hạ đệ tử hoặc là đang tu luyện, hoặc là đã ngủ, đại khái ai cũng không ngờ tới, lúc này tiểu sư đệ tuổi gần 10 tuổi của bọn họ, đang suy nghĩ làm sao từ trên người bọn họ cướp đoạt tài nguyên. Hay là tu luyện trước đi, bình thời chú ý một điểm, cẩn thận chút. Phương Hành hạ quyết tâm, bắt đầu tu luyện lần nữa. Phương sư đệ có nhà không? Chính thức trở thành ngoại môn đệ tử nửa tháng thời gian, viên linh thạch của Phương Hành đã sớm luyện cạn sạch, đang chán đến chết ở trong phòng ngây người, bỗng nhiên cửa có người kêu cửa, từ trong cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lại thấy là đạo nhân mập đến, trong tay hắn còn mang theo một cái túi, còn một bình rượu, nhìn dáng dấp lại là rảnh rỗi muốn hàn huyên, thừa dịp có chút thời gian, tìm đến Phương Hành uống rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đạo nhân mập này cũng thật đáng buồn, hắn tu vi quá thấp, người lại ngu xuẩn, bình thời cũng là chỉ dám lên mặt với đạo đồng cùng đệ tử mới nhập môn, ở trong đồng giai đệ tử, hắn không có bằng hữu, người khác cũng không coi trọng hắn, hôm nay hắn cùng với Phương Hành nhất tiếu xóa ân cừu, coi Phương Hành thành một bằng hữu thổ lộ tình cảm rồi, thường xuyên đến tìm hắn uống rượu, trong nửa tháng này cũng có 2 lần rồi. Đệ tử khác thấy một người hơn 30 tuổi cùng một tiểu A nhi thoạt nhìn chỉ có 10 mấy tuổi kết giao bằng hữu, ngầm cũng nhạo báng hắn, hắn cũng bỏ qua, chỉ coi như nghe không được, nên tới vẫn là sẽ tới. Chư sư huynh A, mau vào mau vào. Phương Hành trong miệng nhiệt tình, thân thể lại không động không có ý đi mở cửa. Ai, nói bao nhiêu lần rồi, ta họ Dư, không họ Chư, ngươi luôn không nhớ được. Đạo nhân mập đi đến, quen cửa quen nẻo kéo tới một cái ghế, đem lá sen mở ra, bên trong lại là một con gà nướng, lại từ dưới đáy bàn của Phương Hành lấy 2 cái chén sứ, rót rượu rồi, đẩy tới trước người Phương Hành, hất quai hàm bắt đầu ăn uống. Đúng rồi, chư sư huynh, lần trước ngươi nói ngoại môn đệ tử, có quỷ thị gì đó đúng không? Phương Hành xé một cái cánh gà, từ từ ăn, như có điều suy nghĩ hỏi đạo nhân mập. Là Dư, không phải là Chư, nhìn khẩu hình này. Dư. Đạo nhân mập há to mồm, mơ hồ không rõ nói. Bất quá cái quỷ thị kia, cũng là thật, bên trong ngoại môn đệ tử cũng không thiếu người có tiền, trong tay đều có thứ tốt, nhưng có đôi khi chính mình không cần, muốn dùng lại nhất thời mua không đến, cho nên có người âm thầm thiết lập rất nhiều quỷ thị, tất cả mọi người đi tới đó, đem đồ mình không cần đổi cho người khác. Đạo môn đối với chuyện này là cấm, bởi vì đạo môn có quy định, tất cả vật phẩm các đệ tử cần thiết, cũng cần cùng đạo môn trao đổi, chỉ bất quá rất nhiều đệ tử đều cảm thấy đạo môn quá khắt khe, có chút điều kiện cũng rất hà khắc, càng có một số người những thứ trong tay lai lịch vốn bất chính, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mới có quỷ thị thứ này, hơn nữa người đi quỷ thị sợ người khác tiết lộ bí mật của mình, cho nên đều cải trang một thoáng mới có thể đi, hơn nữa nhất luật ước định, chỉ nhìn đồ vật, không hỏi thân phận. Đạo nhân mập vừa nói, một cái đùi gà đã tiến vào miệng. Phương Hành gật đầu, nói. Vậy ngươi giúp ta lưu ý một chút, xem lúc nào sẽ có quỷ thị. Ngươi hỏi thăm chuyện này để làm chi, ta biết ngươi nghèo thế nào, 1 tháng giao 100 lượng bạc cho thiện ti giam làm tiền ăn uống cũng là ta trả hộ, ngươi còn có thể có bảo bối gì đi đổi ư, đạo nhân mập khinh thường nói, nâng chén cùng Phương Hành cụng một cái. Để cho ngươi hỏi thăm ngươi cứ hỏi thăm đi, hỏi nhiều như vậy để làm gì, không phải 100 lượng bạc à, hôm nào trả lại ngươi gấp bội. 110 lượng nhé. Này, ai bảo ngươi trả bạc chứ, tới đây, uống rượu. Cách chương.